giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Hòa hung 4. Một người vì sinh tồn làm những chuyện như vậy có lẽ ti tiện, ngu xuẩn hoặc là sai lầm, nhưng ít ra, hắn chỗ nỗ lực cố gắng đáng giá khẳng định. Tương phản, những cái kia thân ở an nhàn đám người, căn bản không cần ngụy sức công chính sắc mặt bởi vì bọn hắn không có bình phán tư cách. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua trên bàn giải phẫu vặn vẹo giống như ma ruột thi thể, vừa mới đi qua thất bại hắn lúc này trong lòng phá lệ nặng nề. Hắn lấy ít có trang nghiêm ở trong lòng yên lặng đối nữ thi nói. Mời nói cho ta, ngươi đến tột cùng là chết như thế nào, ta để ngươi nhắm mắt nghỉ ngơi. Không có ai biết hắn giờ phút này tâm cảnh, hắn một lần nữa cầm lấy dao giải phẫu cùng cái kẹp, lật ra bên ngoài âm, lộ ra thuần sinh lúc xé sách âm đến. Trong lòng của hắn đoán chừng thi thể chưa co vào trước âm đến lớn nhỏ, cùng cố kia anh thi lớn nhỏ, hẳn là một hai mẹ con. Tiếp lấy hắn chú ý tới một chi tiết. Có thể xác định, nàng sinh không phải tại trong bệnh viện, mà lại bên người không có bác sĩ. Còn có nàng sinh sao không có đạt được xử lý thích đáng? Hắn nói. Vừa có chút thư giãn chúng nhân viên cảnh sát lại tập trung tinh thần. La Viêm Lân hỏi. Căn cứ đâu? Hiện tại thuần sinh lúc, bác sĩ sẽ tại phụ nữ mang thai đáy chậu bên trái cắt bỏ một đạo miệng nhỏ thuận tiện hài nhi trượt ra. Sinh về sau còn muốn dùng tự tiêu chỉ khâu lại. Cố này nữ thi âm đến không có cắt khẩu, cũng không có khâu lại qua vết tích. Không loại bỏ nàng sinh lúc bên người không có những người khác. Này cũng cùng la cảnh sát vừa rồi giả thiết muốn trùng hợp. Người chết rất có thể tại đi qua đầm lầy lúc đột nhiên sinh nở, sau đó tiến vào vũng bùn. Đương nhiên đây không phải cuối cùng kết luận, ta sẽ tận lực tìm ra càng nhiều. Tiếp theo, hắn dọc theo thi thể hai chân từng tấc hướng phía dưới kiểm tra, về sau hắn sẽ còn một lần lại một lần kiểm tra. Than bùn thuộc gia thi đặc điểm lớn nhất chính là có thể đem khi còn sống một chút đặc thù cố định xuống. Tại một xuất sắc pháp y trong mắt than bùn thuộc gia thi chính là người chết sinh mệnh cuối cùng một nháy mắt toàn cảnh ảnh chụp. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn luôn kiểm tra đến thi thể bắp chân vẫn không có tìm được bất luận cái gì bề ngoài vết thương. Phạm Hiểu Bằng cùng Tào Thanh hai người ngược lại là cẩn trọng tận lực bình ổn án lấy thi thể hai đầu, không dám mảy may lãnh đạm. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Tào Thanh nói, ngươi không cần làm khí lực lớn như vậy. Thi thể xương cốt đã rất súp giòn. Khí lực quá lớn sẽ đem xương cốt đè gãy. Tào Thanh gật đầu nói. Biết. Chính là giặt dẻo, ấm trong tay liền cùng bị chật khớp giống như. Ngươi nói cái gì? Nằm ở trên thi thể Mộ Dung Vũ Xuyên ngửa đầu kỳ quái nhìn xem hắn. Ta không nói gì à. Ngươi đem tay chuyển, khác theo cổ chân của nàng để ta xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đã bắt lấy thuộc gia thi chân trái, hắn trong tay vặn vẹo uốn éo chân trái tựa như liên tiếp một cái ống cao su, vặn gần 180 độ buông tay ra liền lại khôi phục nguyên trạng. Đang vặn quá trình trong, Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận cảm giác bên trong xương cốt ma sát. Cái gì rồi? La Viêm Lân hỏi. Chờ một chút ta cho ngươi biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Dùng dao giải phẫu tại thuộc gia thi trên cổ chân thật sâu mở ra một dao, lộ ra bên trong màu nâu xương cốt. Hắn đem vết thương lột lớn, lộ ra hoàn chỉnh mắt cá chân khớp nối. Hắn dùng cái kẹp luồn vào xương hở ra thăm dò, không nói chuyện. Sau đó, hắn lại lấy phương pháp giống nhau rạch ra thuộc gia thi chân phải cổ chân. Loay hoay mấy lần, dừng lại lặng lặng tự hỏi cái gì. Tiếp theo. Hắn giữ im lặng đi đến bàn giải phẫu một chỗ khác, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra thuộc gia thi cánh tay, dùng cán dao khuỷu tay khớp nối cùng cổ tay chỗ khớp nối đều cắt quan sát kỹ. Trước sau sau kiểm tra nửa giờ, hắn mới ngồi dậy. Đối La Viêm Lân cùng những người khác nói. Nếu như là phổ thông thi thể, có lẽ ta đã sớm nên phát hiện. Bởi vì than bùn thuộc gia thi xương cốt bị chua hóa biến mềm, cho nên dị dạng.

Trước mắt phát hiện bốn cỗ thây khô bên trong chỉ có xác ướp thân phận đã xác định. Nàng gọi Bạch Hiểu Yến là bản án một cách khác người bị tình nghi đồng học. Theo Trình Gia Tiễn xưng nàng là tiền nhiệm vợ, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không có kết hôn, cũng không có cách nào chứng minh quan hệ giữa bọn họ. Cách này ngươi tại hồ sơ bên trong có nâng lên. Ta xem qua. Vậy ngươi thấy thế nào Trình Gia Tiễn? Lấy Bạch Hiểu Yến 20 năm trước ngộ hại đến gần đây phát hiện thây khô, phân tích hung thủ trước mắt tốt nhất tuổi tác lớn hẹn tại 40 tuổi đến 50 tuổi ở giữa. Thành tích cao, tinh thông khảo cổ vân vân, hồ sơ bên trong cũng phân tích rất rõ ràng, đồng thời Trình Gia Tiễn cùng nạn nhân có liên hệ khả năng. Cho nên nói, hắn có phạm tội điều kiện. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên có chút khẩn trương, hỏi. Vậy ngươi có bao nhiêu nắm chắc cho rằng Trình Gia Tiễn là hung thủ? Ta không có nắm chắc. La Viêm Lân mười phần bình tĩnh mà nói. Ngươi nói cái gì? Lục Tiểu Đường giật giật bờ môi tựa hồ muốn tranh biện. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta không phủ nhận Trình Gia Tiễn thậm chí có ẩn hàm nguyên thủy động cơ phạm tội. Các ngươi không phải trong nhà hắn phát hiện Bạch Hiểu Yến ảnh chụp sao? Trên tấm ảnh còn có hung thủ câu dẫn nữ nhân lúc quen dùng lúp ký tên. Mặc dù không phải Trình Gia Tiễn bút tích nhưng không thể loại trừ cùng hắn có liên quan. Hoàn toàn chính xác, đây chính là Lục Tiểu Đường muốn nói. La Viêm Lân chuyển biến đổi đạo, nói tiếp. Nhưng là, có gây án điều kiện không có nghĩa là liền nhất định là hung thủ. Đạo lý này tựa như cầu là tròn, nhưng tròn không nhất định là cầu. Tại không có xác thực chứng cứ trước đó, ta không nghĩ các ngươi bởi vì thiếu thốn chứng cứ mà bắt không nên bắt người. Nhất là bản án hung thủ, hắn phạm tội vượt qua thế mà vượt qua hiếm thấy 20 năm. Dạng này hung thủ có kinh người cảm xúc lực khống chế, nếu như không thể chuẩn xác khóa chặt hắn. Hắn tất nhiên lấy phương thức giống nhau tiếp tục gây án. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Họ hung chín. Lục Tiểu Đường âm thầm kinh hãi, nàng không khỏi nghĩ đến một người. Tạ Văn Toa. Nữ nhân kia từ mất tích đến bây giờ đã 3 ngày, lại yêu nguyên không có tin tức gì. Nếu như Trình Gia Tiễn không phải thật sự hung kia Tạ Văn Toa có thể hay không? La Viêm Lân bỗng nhiên dừng lại, hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi có vấn đề gì không, Lục cảnh sát? A, ta đang suy nghĩ hung thủ dù sao đã ẩn nấp thời gian rất lâu, hắn hiện tại có thể hay không gây án? Ta không thể cho ra ngươi chuẩn xác thời gian, nhưng ta có thể nói cho ngươi, hắn tùy thời có khả năng gây án, chỉ cần hắn cảm thấy thời cơ phù hợp. Hắn phạm tội khoảng cách đã vượt qua 20 năm, trong 20 năm mỗi một ngày, hắn đều có thể gây án. Vậy ngươi cho rằng hung thủ phạm tội vượt qua vì sao lại lâu như vậy? Bản án hung thủ là điển hình liên hoàn giết người. Liên hoàn hung thủ giết người có rất nhiều điểm giống nhau. Bởi vì tuổi thơ tao ngộ bạo lực, thủ ngược đãi đời đi qua, gia đình vỡ tan, xã hội áp lực vân vân, hình thành tương đối cực đoan tính cách. Bọn hắn hành hung căn bản mục đích chỉ là vì làm dịu áp lực tâm lý, một khi áp lực đạt được phóng thích, bọn hắn liền sẽ ẩn nấp, xưng là làm lạnh kỳ. Đương áp lực tích lũy đến bọn hắn không thể chịu đựng lúc, bọn hắn liền sẽ lại lần nữa gây án thủ đoạn cùng phương thức cơ bản nhất trí. Bình thường tới nói tuyệt đại đa số liên hoàn hung thủ một khi bắt đầu gây án, liền sẽ càng phát ra mất đi khống chế. Bọn hắn làm lạnh kỳ sẽ càng lúc càng ngắn, từ lúc đầu khoảng cách mấy tháng đến mấy tuần thậm chí mấy ngày cho đến bị bộ mới thôi. Nhưng cũng có một chút hung thủ tại mấy lần phạm tội về sau như vậy dừng tay, tỉ như 19 thế giới mặt xuất hiện tại London Bạch Giáo Đường khu, Giác The Zibber đang tàn nhẫn sát hại vô danh kỹ nữ về sau, như vậy mai danh ẩn tích thành vĩnh viễn không cách nào chứng thực bí ẩn. Còn có số rất ít hung thủ có cực kỳ dài dòng buồn chán gây án thời gian, tỉ như Henry Lee Lucas. Hắn từ 1960 đến 1983 dài đến thời gian 20 năm bên trong mưu sát chí ít 150 người. sở dĩ từ đầu đến cuối không có xa lưới là bởi vì hắn phạm tội địa điểm không cố định, càng không có chuyên môn mục tiêu đám người. Hắn nước Mỹ quê nhà giết người, đi châu Âu cùng Nhật Bản du lịch trên đường vẫn không có dừng tay. Trong mắt hắn tất cả mọi người là con mồi. Dựa theo sự miêu tả của hắn, hắn tựa như là sinh tồn trong rừng rậm dã thú, tùy thời cảm thấy đói bụng, tùy thời săn mồi con mồi mà thôi. Nếu như lấy góc độ chuyên nghiệp đến xem, Lucas sở dĩ gây án khoảng cách dài trừ một chút khách quan nguyên nhân, còn có một chút rất quan trọng. Hắn có thể vô cùng tốt khống chế dục vọng của mình, hắn không chỉ có như dã thú thú giác, càng có đối nguy hiểm tính cảnh giác. Lục Tiểu Đường nói, tựa như me đi, có thể nói như vậy. Thậm chí ta cảm thấy me đi bi lô ca càng đáng sợ. La Viêm Lân nói, đứng dậy đem từng chương nạn nhân ảnh chụp dùng nam châm dính tại sau lưng di động bảng trắng bên trên. Nhìn xem những này thây khô, các ngươi liền biết rõ ta ý tứ. Những nạn nhân này trên thi thể không có bất kỳ cái gì trà đạp linh phát tiết vết thương, hắn thậm chí hoàn toàn tuân theo cổ đại sách trên công nghệ đến chế tác thây khô. Điều này nói rõ cho dù là tại me đi thành công bắt được nạn nhân áp dụng gây án lúc, tâm tình của hắn phát tiết cũng có thể tại lý trí khống chế hạ. Loại năng lực này cũng làm cho hắn tại dài đến thời gian 20 năm bên trong cơ hồ không người biết đến nói. Nhưng cái này cũng vừa vặn phản ứng hung thủ một cái quan trọng đặc chất. Lực khống chế cùng suy nghĩ lực. Cái này nhất định phải là trải qua huấn luyện người mới có thể có đặc chất. Phương diện nào huấn luyện? Lục Tiểu Đường hỏi. La Viêm Lân chỉ trán của mình. Nơi này. Ngươi nói là hắn trải qua giáo dục cao đẳng. Kia là tất nhiên. Kia có khả năng hay không là một vị quân nhân, tỉ như nói lính đặc chủng. Lục Tiểu Đường cân nhắc đến than bùn thuộc ra thi bị tay không tháo bỏ xuống tay chân khớp nối. Có khả năng. La Viêm Lân khen ngợi gật đầu, trải qua cường độ cao chuyên nghiệp huấn luyện người, nhất là tại bộ đội, hoặc là đặc công đội trải qua người đồng dạng có thể hơi tốt khống chế tâm tình của mình. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 22, hòa hung 10. Vậy chúng ta liền muốn tìm một cái thành tích cao đồng thời lại tại bộ đội phục dịch qua người. Tạm thời có thể nói như vậy. Bất quá cái phạm vi này vẫn còn có chút lớn. Ta còn muốn tiến một bước khai quật, đã biết manh mối cứ việc không nhiều, nhưng ta sẽ thử nghiệm phát triển ý nghĩ của chúng ta, đi tìm hiểu hung thủ không thể tưởng tượng nổi động cơ. Cho dù là một cái ngược đãi cuồng, hắn cũng khẳng định có chính hắn cho rằng hợp lý động cơ gây án. Đến tột cùng là nguyên nhân gì giấu ở nội tâm của hắn chỗ sâu thôi đồng hắn tiến hành loại này cổ quái mà thần bí giết người. Trước mắt phát hiện chí ít 4 tên nạn nhân bị hắn thông qua khác biệt phương thức chế tác thành thây khô, mặc dù mỗi cỗ thây khô khác biệt rất lớn, nhưng lại có cộng đồng đặc điểm. Hung thủ nhưng thật ra là đang cực lực phòng ngừa thi thể hư thối, để các nàng vẫn luôn bảo tồn được. Vì cái gì? Làm bạn hắn. Nếu như lấy hung thủ con mắt nhìn, có thể hiểu thành trung thành bạn lữ. Hắn không muốn để cho hắn thích những nữ nhân kia rời đi hắn, cho nên hắn muốn đem các nàng vĩnh viễn bảo tồn tại bên cạnh mình. Mộ Dung Vũ Xuyên khó hiểu nói. Vậy hắn tại sao muốn đem những nữ nhân kia đều giết? Trực tiếp đem các nàng nhốt lại không phải cũng được không? Hắn thậm chí còn để Bạch Hiểu Yến sống một đoạn thời gian mới giết nàng đâu. Có lẽ hung thủ thân phận cùng vị trí hoàn cảnh để hắn cầm tù những thi thể này tồn tại phiền phức. Nhưng là Bạch Hiểu Yến làm cái thứ nhất nạn nhân, hung thủ có thể là tại do dự sau một khoảng thời gian mới quyết định giết chết nàng, là nguyên nhân gì thúc đẩy hắn lúc đầu làm ra giết người lựa chọn đâu. Ở trong đó rất đáng được cân nhắc. Ta nhìn trong tư liệu nói Bạch Hiểu Yến là người bị tình nghi trình ra tiền đồng học. Ai có thể nói cho ta một chút Bạch Hiểu Yến? Lục Tiểu Đường nói. Cho đến trước mắt, chúng ta biết liên quan tới nạn nhân này cơ bản đều viết tại hồ sơ bên trong. Nàng cùng Trịnh Gia Tiễn đều là Vũ Hán Đại học 93 giới đồng học,

vẹn vẹn nói về những cái kia kinh khủng đến có chút không chân thực thây khô ảnh chụp, chúng nhân viên cảnh sát còn có thể ôm mấy phần bán tín bán nghi. May mắn thẳng đến bọn hắn ý thức được cái kia thần bí kinh khủng ra hỏa liền chân thực sinh hoạt ở trước mặt bọn họ, không có người không trong lòng run sợ. Lục Tiểu Đường nói tiếp, mấy ngày nay ta đã phái ra người đặc biệt đi tìm Tạ Văn Toa. Nàng không chỉ có cùng hung thủ có liên hệ, hơn nữa còn tại phát hiện Bạch Hiểu Yến xác ướp thành phố bảo tàng công việc, ta cho rằng đây cũng không phải là trùng hợp. Nếu như có thể tìm tới nàng, không khỏi có thể tránh khỏi vì kế tiếp nạn nhân xuất hiện, rất có thể nhất cử khóa chặt hung phạm. Cho nên, ta đề nghị đem toàn bộ tinh lực đặt ở lục soát Tạ Văn Toa bên trên, nếu như me đi chính là Trịnh Gia Tiễn kia, Tạ Văn Toa có chịu có thể bị cầm tù ở nơi nào, nếu như me đi một người khác hoàn toàn kia Tạ Văn Toa tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Lục Tiểu Đường dứt khoát biết rõ nói ra mình ý nghĩ, La Viêm Lân chỉ là gật đầu, không có phản đối. Cái khác nhân viên cảnh sát đều giữ yên lặng, bầu không khí có chút cứng đờ. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên phá vỡ cuộc diện bế tắc. Ta có chuyện muốn nói. Chúng nhân viên cảnh sát đều đem Mộ Dung Vũ Xuyên rơi ở trên người hắn, ai cũng biết đó là cái sinh sự tử việc không đâu thứ nhi đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta đồng ý La cảnh sát cách nhìn. Chúng ta hẳn là ngay lập tức đi điều tra Bạch Hiểu Yến năm đó mất tích một chuyện. Lời vừa ra khỏi miệng, chúng nhân viên cảnh sát ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều không có biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ai đối đều biết hắn là Lục Tiểu Đường đồng đảng, làm sao lại công khai làm trái lại đâu. Lòng biết rõ Lục Tiểu Đường lạnh lùng liếc hắn một cái, nói. Lý do là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên thế mà còn là bộ kia xem thường thần thái, uể oải nói. Có thể tìm tới Tạ Văn ta cố nhiên tốt. Ta không phản đối. Nhưng vấn đề là chúng ta đã tìm 3 ngày, có thể điều tra người cơ hồ đều điều tra lần, cũng không có tìm được dấu vết để lại. Cho nên ta hoài nghi còn có cần thiết hay không tiếp tục lãng phí thời gian. Ngươi có ý tứ gì? Lục Tiểu Đường trong mắt ẩn chứa lửa giận. Ý tứ không phải rất rõ ràng sao? Ta hoài nghi Tạ Văn Toa chịu có thể đã ngộ hại. Chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng tìm, lại là thân thích, lại là bằng hữu, Tạ Văn Toa mất tích tin tức sớm đã bị truyền khắp. Hung thủ khẳng định cũng đã biết, nếu như nói trước đó hắn khả năng còn nghĩ cầm tù nàng một đoạn thời gian, bây giờ bị các ngươi dạng này ép một cái, nói không chừng đã giết người diệt khẩu. Ngươi nói có đúng hay không? Lục Tiểu Đường khẽ giật mình. Cứ việc tức giận, nhưng không thể không thừa nhận. Mộ Dung Vũ Xuyên nói có lý. Nàng nói, tại không có phát hiện Tạ Văn Toa trước thi thể, chúng ta liền không thể kết luận nàng đã chết, cũng không thể từ bỏ tìm kiếm. Ngươi nói chính là không sai, nhưng cái này thuộc về cảnh sát chức trách vấn đề, lại không phải là phá án năng lực. Nếu như Tạ Văn Toa như vậy mất tích, dùng xa cũng không tìm tới, mà ngươi vẫn luôn không từ bỏ. Vậy nói rõ hành vi của ngươi đáng giá tôn kính. Nhưng hung thủ lại khả năng vẫn không có xa lưới. Ngươi! Ngươi không cần thiết tức giận. Ta chỉ bất quá luận sự. Ta đồng ý là cảnh sát, bởi vì chúng ta đều đem tìm kiếm hung thủ đặt ở vị thứ nhất. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Họa hung 12. Hừ. Chúng ta không thể đem tiền đặt cược đặt ở một cái trước mắt tung tích không rõ trên thân người. Cái này cũng bao quát Trịnh Gia Tiễn, ta nghe nói hắn hiện tại đã thành người thực vật, mặc kệ hắn có phải là hung thủ me đi. Chúng ta nếu như chỉ là trông mong làm chờ hắn tỉnh lại không hề làm gì, chẳng phải là quá bị động. Huống chi chúng ta chưa hẳn không có cái khác điều tra đường tắt. Không phải liền là Bạch Hiểu Yến sao? Không tệ chính là nàng. Làm pháp y, ta tin tưởng ta đối bản án chứng cứ hiểu rõ trình độ vượt qua đang ngồi bất luận một vị nào. Ta rõ ràng nhớ kỹ mỗi một cố thi thể đặc thù. Lục Tiểu Đường bĩu môi. Mộ Dung Vũ Xuyên biết, nàng tại mỉa mai mình trước đó bị Lý Hàm nhục nhã sự kiện kia. Hắn tiếp tục nói ra. La Viêm Lân vừa rồi phân tích, nhất là nói tới Bạch Hiểu Yến năm đó mất tích, cho ta rất lớn dẫn dắt. Nàng là ta tiếp xúc vị thứ nhất nạn nhân, cho nên ta ấn tượng càng khắc sâu. Cũng liền tại các ngươi thảo luận thời điểm, ta phát hiện Bạch Hiểu Yến xác ướp trên thân tồn tại một cái quan trọng điểm đáng ngờ. Nghi điểm gì? Lục Tiểu Đường cũng muốn nhìn một cái mộ dung Vũ Xuyên có phải là lại đang cố lộng huyền hư. Ngươi quên ta kiểm tra thi thể trong báo cáo viết như thế nào? Bao khỏa xác ướp chăn chiên trên có bùn đất, xét nghiệm kết quả chứng minh xác ướp đã từng bị chôn ở Tân Cương, mà lại tại người chết trong dạ dày phát hiện nàng trước khi chết nếm qua một loại gọi hướng bánh đồ ăn kia là Tân Cương đặc sản. Chỉ bằng hai điểm này cơ bản có thể kết luận Bạch Hiểu Yến rất có thể là tại Tân Cương mất tích cho đến ngộ hại. Thế nhưng là Vũ Hán Đại học phương diện trong hồ sơ lại là thế nào ghi chép nàng mất tích? Lục Tiểu Đường chấn động trong lòng. Trong hồ sơ xưng Bạch Hiểu Yến tại 94 năm trong lúc nghỉ hè chưa có về nhà ở lại trường tham gia nghiên cứu khoa học hoạt động, về sau liền mất tích. Chẳng lẽ là hung thủ thừa dịp nàng nghỉ hè ở lại trường đem nàng theo Võ Hán lừa gạt đến Tân Cương tại thừa cơ bắt cóc sát hại sao? Nếu thật là dạng này kia là ai? Một cách nàng người quen. Hội trường bầu không khí vốn ngột ngạt đột nhiên sinh động. Không ít nhân viên cảnh sát bắt đầu xì xào bàn tán. Liền Võ Bưu cũng thít chặt mày rậm, hết sức chăm chú nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chỉ bằng nguyên nhân này, ta cảm thấy điều tra Bạch Hiểu Yến bắt buộc phải làm, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Tiểu Đường mặc dù âm thầm bội phục, miệng bên trong lại người nhìn không được phản bác. Cho dù ngươi nói đúng lại như thế nào. Hung thủ bắt cóc Bạch Hiểu Yến phương thức có thể có rất nhiều loại. Bạch Hiểu Yến năm đó người quen biết cũng không có khả năng tại số ít. Mà lại không nên quên Bạch Hiểu Yến là 20 năm trước mất tích điều tra công việc Vũ Hán cảnh sát năm đó khẳng định đã làm. Thế nhưng là đều kết quả. Ngươi kỳ vọng lấy hiện tại đi có thể tìm tới 20 năm trước dấu vết để lại sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bị hỏi hơi chút do dự, nhưng vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận. Dù sao chúng ta không có tự mình đi qua, rất nhiều tình huống không hiểu rõ, cùng nó ở đây suy đoán, không bằng tự mình đi một chuyến Bạch Hiểu Yến trường học điều tra một chút. Nói cho cùng ngươi cũng không có nắm chắc không phải sao? Loại tình huống này, nhất định phải dẫn người đi Vũ Hán mù quáng điều tra, lại không để ý người mất tích an nguy, chúng ta làm cảnh sát. Lục Tiểu Đường càng nói hỏa khí càng lớn, đã không biết đến tột cùng là vì phá án vẫn là khí Mộ Dung Vũ Xuyên, lúc này điện thoại di động của nàng vang lên. Lục Tiểu Đường không có nhận thế nhưng là tiếng chun reo cái không xong. Nàng lấy điện thoại di động ra nghĩ tắt máy, bỗng nhiên thoáng nhìn điện báo biểu hiện là Triệu Lương. Triệu Lương là vừa vặn điều đến tổ trọng án tuổi trẻ cảnh sát, bởi vì kinh nghiệm không đủ, Lục Tiểu Đường tạm thời chỉ an bài hắn làm đơn giản một chút công việc. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại bệnh viện giám thị hôn mê Trình Gia Tiễn, một có biến tùy thời hướng Lục Tiểu Đường báo cáo. Lục Tiểu Đường tâm một chút nhấc lên. Trình Gia Tiễn bên kia có thể xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng nghe, vội vàng hỏi. Thế nào Triệu Lương? Có phải là Trình Gia Tiễn tỉnh? Không, không phải. Hắn không có tỉnh. Triệu Lương trả lời để Lục Tiểu Đường thất vọng. Hắn nói tiếp càng làm cho Lục Tiểu Đường đau đầu. Tổ trưởng, ta bây giờ không có ở bệnh viện, đang ở trại tạm giam. Trại tạm giam? Ta không có cho ngươi đi trại tạm giam a. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Họa hung 13. Ngươi là không có để cho ta đi. Nhưng ta suốt ngày từ sớm đến muộn cứ như vậy nhìn chằm chằm Trình Gia Tiễn cũng không phải vấn đề. Tất cả mọi người vội vàng phá án, liền ta không có việc gì, ta cũng muốn giúp một tay. Ta nghe nói ngoại trừ Trình Gia Tiễn còn có một cái người bị tình nghi gọi Tống Ngọc Nhân. Trình Gia Tiễn bất tỉnh trên giường, một lát cũng vẫn chưa tỉnh lại, ta liền tranh thủ đến trại tạm giam nhìn xem cái kia người bị tình nghi, nói không chừng có thể được chút đầu mối mới đâu. Ngươi hồ đồ!